Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78. Chương 78 phiên ngoại nhị đại hình đoạt hôn hiện trường, có thể phát sóng trực tiếp hôn lễ tự nhiên. Là yêu cầu đặc thù thiết kế một chút nhưng ở kia phía trước. Bọn họ còn cần làm một cái lén nghi thức Tần gia nhà cũ định kỳ đều có chuyên gia bảo dưỡng rửa sạch. Nhưng này cũng không thể ứng phó nhà cũ trước mắt sắp đối mặt tình huống, ngoại giới chỉ biết này. Tòa phong vũ phiêu diêu trung trầm mặc như đá cứng nhà cũ ngày gần đây bỗng nhiên rực rỡ hẳn lên. Như là bong ra từng màng chết già ngoại ra, một lần nữa lộ ra nội bộ xa hoa diễm lệ, đặc biệt là cố ý một lần nữa tu chỉnh quá xanh hóa. Vòng trạch một vòng sơn thổ gian thế nhưng trong một đêm tài mãn một chỉnh vòng ôm nhau màu đỏ đóa. Hoa, từ nơi xa thành thị hướng đỉnh núi nhìn lên, phảng phất một vòng lãng mạn vòng hoa, nhưng mọi người chờ mong Tần gia yến hội vẫn chưa hướng ra. Phía ngoài phát ra thư mời, bởi vì đây là một hồi gia yến, nhà cũ bên ngoài cẩn thận rửa sạch quá. Bên trong thanh khiết tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Dư Nguyên ở có đoạn thời gian nhà ở trang hoàng kỳ thật cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là so ngày xưa lại sạch sẽ không ít, Dư Nguyên ăn mặc Tần nãi nãi tình yêu chế tác to rộng áo. Lông, ngồi ở bàn ăn trước có điểm mờ mịt, Tần gia gia yêu cầu nhất định phải có người nhà của hắn trình diện. Nhưng Dư gia đã đổ, hắn từ chỗ nào đi chỉnh một cái ba mẹ ra tới. Nhưng nghi thức loại đồ vật này luôn là yêu cầu trưởng bối đương nhân chứng. Hắn chỉ có thể đem Lý Nam cái này, mẹ cấp mời tới, Lý Nam còn ở cố ý thay đổi nghiêm túc đoan trang. Lễ mọn váy, làm đủ tư thái, chính là tưởng cấp Dư Nguyên căng giữ thể diện, nhưng nàng thực mau phát hiện. Là chính mình nhiều lo lắng, Tần Chi Viễn nâng một chồng điệp cái lẩu liêu chuyển ra phòng bếp khi. Thật lớn bàn ăn đã vây đầy một vòng người, cái bàn đến chung bãi một cái thật lớn nguyên ương nồi. Cây hồng nước cốt cùng nãi màu trắng nồi nước cách đơn bạc một con rắn hình nồi vách tường. Lộc cộc mà tách ra hai bên mạo nhiệt khí, bốn phía phô mang lên một mâm bàn cái lẩu liêu. Tần Chi Viễn bất động thanh sắc mà đem thịt loại hướng Dư Nguyên trước người thấu thấu. Sau đó mới dựa gần người ngồi xuống, nhỏ giọng nói, đã lâu không ăn lẩu, Dư Nguyên trầm mặc một chút. Ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Tần Chi Viễn lo lắng hắn là không vui, chính là tụ tập tới ăn một bữa cơm, rốt cuộc ra ra ý tứ là hôn lễ chính chúng ta như thế nào thích làm sao bây giờ. Rồi sau đó lại khai một lần tiệc tối liền không cần đi, Dư Nguyên ngẫm lại cái loại này trường hợp liền có điểm lòng bàn tay. Đổ mồ hôi, Tần Chi Viễn lắc đầu, cho hắn xuyến thịt, không có trả lời, tiệc tối là nhất định phải làm. Còn phải làm được cũng đủ trang bức, cũng đủ náo nhiệt, đây là trong nhà thảo luận qua đi được đến nhất trí kết quả, bằng không bọn họ lo lắng. Quá mức điệu thấp sẽ cho Dư Nguyên mang đến một ít tin đồn nhảm nhí, hai người thấp giọng nói chuyện. Với nhau thời điểm, mê giống nhau không khí vần quanh, cơ hồ giống ở mọi người cùng bọn họ chi gian hoa tiếp theo điều rõ ràng giới hạn. Lý Nam cùng Tần Xu Hàn bởi vì công tác phương diện cho nên xem như hiểu biết. Hai người ngồi ở một khối, vẻ mặt phức tạp mà nhìn đối diện phong cảnh không khí không tồi, sau khi ăn xong. Lý Nam tìm Dư Nguyên lén nói chuyện điểm chính sự, vừa mới Tần Tam Nhị thì tìm ta nói chuyện nói. Nói là các ngươi tuần trăng mật trở về lại khai tiệc tối, nghe thấy tuần trăng mật cái này từ. Dư Nguyên còn có điểm không được tự nhiên. Hắn không dám cùng Lý Nam đối diện, ngoặc kép, ân, kia nhiệt độ vấn đề. Tần Chi Viễn kế hoạch, lúc này đây đi ra cửa chơi, đến tiêu tốn vừa đến 2 tháng, đối một cái chủ bá mà nói. Thời gian dài như vậy không phát sóng, đối nhân khí thương tổn rất lớn, Lý Nam cùng quan điểm của hắn lại có điểm xuất nhập. Dư Nguyên hiện tại xem như cường thế truyền hình. Chỉ cần đỉnh phía chính phủ thi đấu theo lời mời quán quân đội tên tuổi. Hắn nửa năm trở về đều sẽ không quá khí, nhưng duy trì được trước mắt rất tốt thế cục. Hiển nhiên là càng tốt lựa chọn bá bá bên ngoài. Ngẫu nhiên phát sóng trò chơi là được. Một vòng giữ gốc 3 lần, Lý Nam hồi ức một chút. Lee Miêu cùng Seven bên kia cũng không thành vấn đề. Bọn họ phía trước cũng đều là chính mình phát sóng trực tiếp. Nhưng các ngươi huấn luyện thời gian đến chính mình ước hảo tốt. Mặt khác đâu, còn có chính là phát sóng trực tiếp hôn lễ sự tình. Tiểu tổ nhưng thật ra có chút không tồi sáng ý. Xôn xao lật xem tư liệu. Lý Nam Trần chờ mà nói. Chính ngươi nhìn xem đi, mấy ngày trước đây. Tần Chi Viễn liền kiến nghị Dư Nguyên đem chuyện này giao phó cấp Lý Nam hỗ trợ nhìn xem, sáng ý là. Thật sự rất nhiều, Dư Nguyên lật xem xuống dưới. Rất nhiều điểm tử đều rất có ý tứ, nhưng vẫn là thiếu chút nữa cái gì. Hắn đem một ít không quá có thể tiếp thu điều mục hoa rớt. Phiên đến hậu kỳ lại không khỏi sửng sốt một chút, 23. Định chế cục đoạt hôn hỗ động, Dư Nguyên ngốc, này cái gì, Lý Nam hiển nhiên có điểm ấn tượng, này kỳ thật không tồi, chẳng qua khó khăn có điểm lớn, cái gì khó khăn. Lý Nam nói giỡn, ngươi bỏ được Tần Chi Viễn bị mấy chục cái người chơi vây công sao? Bỏ được sao? Đương nhiên bỏ được, Dư Nguyên hoắc một tiếng, như vậy có ý tứ a? Vậy cái này đi. Phát sóng trực tiếp hôn lễ có hỗ động, tin tức này một thả ra. Ngo ngoe dục dịch các fan lập tức ồ lên. Tất cả đều ở suy đoán cái gọi là hỗ động là cái gì. Bọn họ vốn dĩ tưởng đại gia thay phiên đi lên đương đương hoa đồng khởi cái hống gì. Không nghĩ tới này hỗ động không phải cùng Dư Nguyên, mà là cùng Tần Chi Viễn, đoạt hôn đại chiến. Vây đổ Tần Tam, cường đoạt dụ viên, hảo, hảo kích thích. Thích, vì chuẩn bị cho tốt lần này phát sóng trực tiếp, phía chính phủ trước thời gian vì hai người một lần nữa định chế phòng. Vì gián sát hôn lễ cái này chủ đề, còn chuyên môn thay đổi nào đó cảnh tượng bố trí. Ở hôn lễ mở ra cùng ngày, phòng này trống không ra 83 cái không vị, để lại cho thủy hữu tham dự, còn lại đều là đặc mời khách quý. Còn có thưa Nguyên, bọn họ không tham dự trận này quần ẩu. Mà là đi trước đó chuẩn bị tốt địa điểm xem diễn, vào trò chơi. Tần Chi Viễn liền lại không có thể cùng Dư Nguyên chạm mặt ở ngươi tồn tại tìm được dụ viên phía. Trước, này hôn là kết không được, Ly Miêu thương hại mà nhìn hắn. Cố lên đi, trò chơi bắt đầu là lúc, đã dàn xếp tốt Dư Nguyên nhìn về phía màn hình, lần này phát sóng trực tiếp này đây Tần Chi Viễn vì. Vai chính. Hình ảnh trong vòng, mây mù tản ra, xanh thảm không trung cùng nơi xa hải mặt băng tương liên tiếp. Màu lam cuối, uốn lượn khúc chiết đường ven biển miêu ra xa bạch nhan sắc. Tần Chi Viễn quanh thân ít nhất nhảy 7-8 cá nhân. Phiêu hướng sân bay đảo thấy người này quay đầu khắp nơi tìm kiếm cái gì. Dư Nguyên nhịn không được cong một chút khóe miệng, click mở khác giao diện, ngươi đang làm cái gì? Dư Nguyên một tay kéo cằm, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, tìm BGM, đầy trời dù ảnh ở nổ lớn khí vang trung chấn khai. Cùng với cơ hồ đều nhịp thanh âm nhạc tiếp nhập, sóng gió nổi lên gợn sóng điện âm khúc nhạc dạo phối hợp hình ảnh vang lên. Lắc lư âm phù đối thượng hình ảnh trung Tần Chi Viễn rơi xuống đất sau nhạy bén nện bước, do yêu. Rico, not long ago we would walk on the sidewalk. Mang theo dị vực phong tình lười biếng giọng nữ vang lên. Phong giống một đôi ma lực ngưng tụ tay đem hình ảnh chung sắc thái một lần nữa bôi. Mái hiên cùng tán cây sắc thái trong nháy mắt liền giống như tiếng ca giống nhau phi dương diễm lệ. Lên, Tần Chi Viễn rơi xuống đất S12 cây, đem viên đạn viên viên lắp bang bang. Hắn nghênh diện đánh bại một người, gần sát lâu nội lấy nửa quản huyết đổi đổ đối diện. Hắn thay SKL, lên lầu bắt đầu tận tình bắn bia, chờ an toàn khu soát ra, thanh chàng Tần Chi Viễn tìm không thấy chiếc xe, đơn giản bước ra hai chân hướng kiều kia đoạn chạy tới, bỗng nhiên có dày đặc đạn vũ từ không biết. Tên phương hướng bay tới, hô hô mà ở trên người hắn nổ tung vẩy ra số liệu mảnh nhỏ cánh hoa. Đang ở dùng tam cấp chân lên đường Tần Chi Viễn đột nhiên nhảy lên. Ở giữa không trung xoay chuyển xoay người, rơi xuống đất eo bán, chạm vào, We Uobo En Yang, Đông Lâm Tần Tam sử dụng K98K bạo đầu đánh chết. Thật sẽ không dùng thư, Tần Chi Viễn lẩm bẩm, Loại đồ vật này vẫn là để lại cho dụ viên đi, cũng may trời cao cũng ở giúp hắn, cái thứ nhất nhảy. Dù, dán ở trên mặt hắn, đại dứa a. Có thể, Tần Chi Viễn cấp M249 trang thượng linh kiện. Bỗng nhiên nghiêng người đối với sườn núi sau xử tới chiếc xe hỏa lực áp chế. Giống như mãnh thú thương, giới ở hắn dưới trưởng vô cùng thuận theo. Diễm quang phụt lên, Tần Chi Viễn không có tránh thân, mà là ngay tại chỗ một bò. Tùy ý chiếc xe kia từ đỉnh đầu sườn dốc bay qua. Hắn nhanh chóng ngồi xổm khởi. Quay người quỳ xuống đất vai bắn, chạm vào. Xe hơi ở giữa không trung tuôn ra một đoàn nóng cháy hỏa hoa, blow a kiss. Fire a gun, we need someone to lean on, tác giả có lời muốn nói. BGM, lean on Major Lazer và MOND Jason X. Hết chương.